Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442. Người hiền lành nhị thúc yêu chất nữ. 26, hắn suy cười một tiếng, ngữ khí khẳng định, quản lý một cái xí nghiệp tuy rằng muốn quản lý giả có được tốt lắm thiên phú cùng năng lực. Nhưng nếu này đó quản lý nhân phẩm có vấn đề, ta giống nhau không biết dùng. Ngôn ngôn ở các ngươi nơi này ta đã lo lắng. Nàng là các ngươi cha mẹ cũng chính là ca ca ta chị dâu thu dưỡng đứa nhỏ. Cho nên, ta hiện tại muốn đem nàng mang đi, nuôi nấng nàng, các ngươi hai cái, chuẩn bị tốt giải thích lý do đến ta văn phòng tìm ta, nói xong lời này. Hắn ôm mộng ngôn ngôn, bước đi thật nhanh trực tiếp liền đi ra ngoài, có chút nói, căn bản là không cần phải nói rất minh bạch, mà Tập Nghệ Hàn muốn đuổi theo ra đi, lại bị hắn ca kéo lại thủ, không còn úy làm ra nỗ lực. Cẩn thận suy nghĩ biện pháp đi, liền xem cái kia thần sắc. Cũng biết Tập Phàm Nghị hôm nay không có khả năng thả người. Mà bọn họ ra Hàn tập đoàn còn ở trên tay hắn. Cho nên không thể chọc giận nhân thời điểm sẽ không có thể hành động thiếu suy nghĩ. Trọng điểm là, Tập Nghệ gia luôn cảm thấy sự tình có chút không đúng. Điểm ấy vấn đề xuất hiện tại Tập Phàm Nghị vì sao hôm nay hồi tới nơi này. Hắn không giống như là như vậy nhàn nhân, cũng không giống như là như vậy có đồng tình tâm nhân. Mặt khác, lúc trước ở trong tiểu hoa viên, Tập Phàm Nghị xuất hiện tiền, Kim Ngôn Ngôn những lời này lại kết quả là có ý tứ gì? Rõ ràng có thâm ý khác à, Kim Ngôn Ngôn, Tập Nghệ ra đôi mắt trầm tư, nghĩ mỗ ta sự, trong đầu nhất thời có chút hỗn loạn, hắn tưởng, hắn hảo hảo lý làm rõ. Về phần Kim Ngôn Ngôn, kế hoạch nhiều năm như vậy, nên là bọn hắn liền thủy chung là bọn hắn, chẳng lẽ còn có thể dễ dàng chạy thoát sao? Không có khả năng, cùng lúc đó, ly khai này chàng ăn thịt người biệt thự mộ ngôn ngôn tâm tình cũng là cao hứng vô cùng. Nàng lui ở Tập Phàm Nghị ấm áp tràn ngập nam nhân độc đáo hơi thở trong ngực. Không chút do dự nói, muốn cười, nhưng, bả vai nhất tủng, hơn nữa vừa rồi tình huống, thoạt nhìn giống như là nàng đang khóc, Tập Phàm Nghị có chút lo lắng. Đừng khóc, ta đã đem ngươi mang xuất ra, liền sẽ không đem ngươi lại đưa đến như vậy địa phương đi ai. Hắn hiểu lầm còn cảm thấy nàng rất đau đớn tâm hai huynh đệ đối bản thân sở tác sở vi. Mộ ngôn ngôn thân thể cứng ngắc một lát, nhưng không có cách nào, chỉ có thể trang. Vì thế tay nhỏ bé níu chặt Tập Phàm Nghị quần áo. Chàng khóc, cũng may chỉ chốc lát sau nàng liền ngừng lại, bởi vì cảm giác muốn lên xe, nàng lau bản thân cũng không tồn tại nước mắt, theo Tập Phàm Nghị trong ngực đứng lên, ủy khuất ba ba mở miệng, nhị thúc thúc, ngươi vì sao muốn đem ta mang xuất ra a? Dù sao sắm vai là một cái hoàn toàn không hiểu tình cái gọi là chuyện gì tiểu cô nương. Loại sự tình này, tự nhiên là muốn hỏi ra miệng sau đó tự nhiên mà vậy liêu người a. Tập Phàm Nghị tự nhiên là không muốn để cho nàng quá mức cho hiểu biết loại này riêng tư vấn đề. Vì thế tự nhiên không tính toán đem lời nói rõ. Hắn ngữ khí ôn nhu mở miệng, ca ca ngươi nhóm có bản thân chuyện, không rất thích hợp chiếu cố ngươi, cho nên cùng nhị thúc thúc cùng nhau về nhà đi, nha. Vậy ngươi hội chiếu cố ta sao? Luôn luôn. Mộ ngôn ngôn thuận theo tự nhiên hỏi thăm đến, Tập Phàm Nghị trong lòng lột bột một chút, quả thật có chút mông, Tập gia hai huynh đệ đối nàng có chút gây rồi ý niệm. Chẳng lẽ nói, hắn không có sao, không, hắn có, khả là bọn hắn không giống với, hắn hoàn toàn chính là thủ nghiêm một cái làm thúc thúc bổn phận. Tuyệt không tính toán ở chuyện này thượng làm ra chuyện khác đến. Cho nên trên bản chất là có bất đồng. Hơn nữa, Tập Phàm Nghị lấy lại tinh thần, gật đầu, làm thúc thúc ta hội chăm sóc thật tốt của ngươi, về sau ngươi muốn làm cái gì đều có thể. 16 tuổi, ngươi còn có thể đi đọc sách. Hết chương.